Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Vân Khương Mịch khinh thường, hắn có thể cho A Kinh hỉ gì cơ chứ? Kinh hách thì đúng hơn, tuy nàng nói như thế, nhưng vẫn hết sức hứng thú. Lúc đầu, khi Như Ngọc nói mấy thứ này đều là Mạc Phùng Dương đưa tới, nàng còn tưởng rằng Mạc Phùng Dương muốn chuyển toàn bộ đồ vật của hắn sang Viện Ánh Nguyệt. Sau này còn muốn nương nhờ Viện Ánh Nguyệt. Vừa nghe là Kinh Hỉ, nàng cũng bất chấp việc phải rửa mặt lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu mở dương. Nhớ trước đây, khi còn chưa tới thế giới quỷ quái này. Chuyện nàng thích nhất chính là mở bưu kiện. Mở bưu kiện thật sự là một thú vui lớn của cuộc đời. Vốn tưởng rằng đi vào thế giới này sẽ không còn bưu kiện để mở nữa. Không nghĩ tới Mạc Phùng Dương lại đưa tới nhiều dương hòm và hộp gấm như vậy. Những thứ này đủ để nàng mở hết một buổi sáng. Vân Khương Mịch trà sát hai tay, bắt đầu khởi công. Nàng mở chiếc dương đầu tiên, bên trong là một bộ áo váy được xếp chỉnh tề tề. Nàng không nhận ra đây là loại vải gì, nhưng khi vuốt ve lại cảm thấy sự lành lạnh của tơ lụa. Ngày mùa hè chói chang mà mặc vải này là thoải mái nhất. Bên trong mấy chiếc hòm lớn hầu như đều là vải vóc mới và tốt nhất, còn có vài bộ trang phục đã được làm tốt. Thậm chí còn có hai bộ triều phục chính thức của Vương Phi. Thấy những bộ triều phục này, ánh mắt Vân Khương Mịch nao nao. Nàng gả vào phủ Minh Vương đã được 4 năm, cũng chỉ có hôm nay mới có triều phục thuộc về nàng. Mạc Phùng Dương hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thấy nàng ngây ngẩn cả người, Như Ngọc vội nói, Vương Phi còn rất nhiều hộp gấm nữa này. Lúc này Vân Khương Mịch mới phục hồi tinh thần lại, nàng mở hộp gấm ra, bên trong hoặc là ngọc châm, châu thoa, kim châm, châm hoa. Hoặc là vòng tay, nhãn ngọc hộ giáp, hoặc là vòng cổ, khuyên tai, ngọc bội, thậm chí còn có vài bộ đồ trang sức. Trừ những cái này ra, còn có son phấn hương liệu từ từ đã. Mạc Phùng Dương tặng mấy thứ này là có ý gì? Nàng cao mày, không có vui mừng và kích động như trong tưởng tượng, trái lại giữa mày còn hơi cao. Như Ngọc dò hỏi, Vương Phi, người không thích những thứ này sao? Rốt cuộc Vương gia nhà ngươi đang làm gì? Vân Khương Mịch lại hỏi, Như Ngọc buông hộp gấm trong tay xuống. Nô thì cũng không biết, mấy thứ này do Như Vân đưa tới, nói là trước đó vài ngày Vương gia phân phó đưa tới những thứ thịnh hành nhất ở kinh thành một thời, trang sức vài áo sang quý nhất toàn bộ đều tặng cho Vương Phi. Còn hai bộ triều phục này, là trước đây Vương gia tìm tú nương tốt nhất kinh thành làm. Quãng thời gian này Như Vân vẫn luôn vội vàng cướp đoạt các cửa hàng lớn ở kinh thành. Nghe Như Ngọc nói, Vân Khương Mịch càng thêm nghi hoặc. Hắn nhiều tiền không có chỗ tiêu sao, nên mới bỏ tiền mua những thứ đồ này. Mạc Phùng Dương là đang lấy lòng nàng, hay là muốn bồi thường nàng? Cách chương.